Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 400 trong ao chắc một hàng tương đương. Thậm chí đi nhà đấu giá, nhận thầu những cái đó nhà đấu giá đều vô pháp xử lý phế phẩm, bất quá cùng trước kia đến hố cha bất đồng. Hiện tại nhà đấu giá đối đại ly là liều mạng đến nịnh bợ. Những cái đó phế phẩm trực tiếp dùng cải trắng giới cho đại ly. Rốt cuộc thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch cũng mua không được một cái hoàng kim chi tử quan hệ. A, đại ly tự nhiên nhạc đào đào đến tiếp nhận rồi, đầy bụng mà đi sau lại xủy 30 vạn đi linh thú cửa. Hàng, điên cuồng mua sắm hỗn độn trứng, chờ thằng nhãi này vào lúc trạng vạng rời đi. 18 tiên sơn điên cuồng truyền bá ngoại môn đệ nhất thiên tài càng thêm điên cuồng hung tàn. Tin tức nội viện. Xuyên qua biển mây trung vách núi Lăng Không Vân trên đài. Vỗ về Cầm Huyền cầm cơ nghe được ngự cửu nói những lời này thời điểm. Trong mắt có vui sướng. Lại không có đột nhiên đến kinh ngạc tựa hồ. Nàng sớm đã dự đoán được giống nhau. Cái này làm cho đẹp tuyệt nhân gian đến ngự cửu đại tiểu thư có. Chút mất tự nhiên. Mí mắt hơi hơi nheo lại. Người đối nàng nhưng thật ra rất có tin tưởng. Là sớm biết rằng nàng có thể nhất minh kinh nhân sao? 610 phân. Này thành tích. Không thấp a. Vượt qua nàng phỏng chừng. Cầm cơ đối với ngự cửu nói uyển nhan cười. Tầng mây biển rừng. Tiêm nhiễm đến nàng mắt một mảnh yên thanh thủy sắc. Cầm huyền một bát. Huyền âm lượn lờ không dứt. Mặc kệ như thế nào. Chưa chắc muốn nhiều xuất sắc. Công tử luôn là công tử. Giống thật mà là giả trả lời. Lại tràn ngập vô cùng thâm tình, ngự cửu suy nghĩ sâu xa vừa mới nhìn đến biểu tình. Đó là cười, cho nên, người vui sướng đến từ chính. Nàng muốn tới, ngoại môn lưu không được người. 3 tháng nhiều mà thôi. Nàng bằng biêu hãn lóa mắt thành tích sắp tiến vào nội viện. Mà lúc này, cá lê hai người đứng ở một người trước mặt. Nhìn người kia đem trước người một đầu kim đan hậu kỳ linh thú khoảnh khắc hóa thành hư ảo, đại ly. Nguyên lai Diệp gia cũng không ngừng một cái Diệp Tử Thanh a, làm người nào đó biểu tỷ. Diệp Tử Thanh năng lực vượt qua đại ly tưởng tượng. Giờ phút này, nàng đã bắt được chân linh tông nội viện khảo hạch sở hữu tư liệu. Bao gồm dùng đặc thù bí pháp khắc lục xuống dưới hình ảnh. Xem hoàn toàn bộ. Diệp Tử Thanh dựa mềm xốp thảm lông, khóe miệng gợi lên cười, cố ý vô tình đắc dụng ngón tay phất quá tuyết trắng lông tóc, 610. A, không tồi a, bất quá tính tình này thật là, chân linh tông tin tức không phải dễ dàng như vậy bị thẩm thấu đi. Ra ngoài, những cái đó trình diện quan viên đi theo thương triều ca sau khi rời đi, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng chưa từng tiên dương đại ly sự tình. Thế cho nên Diệp gia bên kia cũng không lắm rõ ràng, càng đừng nói những người khác mà người nào đó. Liền ở ấp trứng hỗn độn trứng chung các loại linh thú mà bận rộn qua đi, ngày kế. Người nào đó từ rừng rậm chung một viên trên đại thụ tỉnh dậy, nhìn dưới chân cổ quái quái đến 30 mấy đầu ấu tiểu linh thú. Ngoác ngoác môi, nguyên bản là 2 tinh 3 tinh linh thú bị nàng dùng tinh huyết nuôi nấng qua đi. Tập thể tiêu lên tới 3 tinh, trong đó còn có vài đầu là 3 tinh đỉnh, muốn đạt tới 4 sao quả nhiên rất khó. Phía trước được đến Lan Linh Miêu xem như may mắn, đại ly thầm than người vận khí quả nhiên không. Phải vẫn luôn đều ở, bất quá nói lên Lan Linh Miêu, không biết Bạch Thư Đường kia tiểu tử thế nào, đánh giá. Cũng nên có tiền đồ đi, đại ly đối Bạch Thư Đường đánh giá rất cao. Thậm chí không thua Mạnh Thiếu Kỳ này nhóm người. Người khác có lẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nàng chính là tin tưởng chính mình trực giác. Canh giờ muốn tới. Đi. Đại ly đem này đó huyết nô toàn bộ thu vào linh sủng vòng tay. Ngay lập tức hóa thành một con huyết con rơi cắt qua không gian, tiến vào nội viện. Không cần đại gia tập hợp như vậy một bộ. Từng người đi nội viện nhập khẩu liền có thể... Rốt cuộc bọn họ tư liệu đã lưu trữ, lối vào được đến thông chi, tự nhiên cho bọn họ nội viện quyền hạn, đại ly vào nhập khẩu. Kia quản sự nhất phái hòa thuận, nói, ngươi tới xem như chậm, đã có hảo chút tân tấn đệ tử tiến vào nội viện, dù sao cũng là khát khao đã lâu nội viện. sớm tiến vào cũng không kỳ quái. Đại Ly dây dưa dây cà, không lắm để ý, tự nhiên lạc hậu, đúng không? Kế tiếp ta phải đi làm nội viện đệ tử thủ tục đúng không? Đúng vậy, bởi vì ngươi là tân tấn đệ tử, tuy rằng đã có hồ sơ, nhưng là vẫn là yêu cầu đi báo bị đăng ký. Ở nơi đó, ngươi có thể biết ngươi nơi đi, này nam tử ngữ khí không tính kém. Bất quá cũng không tính thật tốt, bởi vì hắn chỉ biết Đại Ly là tân tấn nội viện 11 người chi nhất. Lại không phải Tần Thận độc nhất Lưu Thục gương mặt, tự nhiên coi khinh vài phần, hắn tính lên cũng là nội viện người. Loại này coi khinh sinh ra đã có sẵn, Đại Ly cũng không thèm để ý. Trực tiếp rời đi, đi nội viện báo bị chỗ đăng ký xuống tay tục. Bất quá lúc này, Đại Ly có chút rối rắm, bởi vì vị này phụ trách đăng ký bác gái mở ra bàn tay to cùng nàng muốn thủ. Tục phí, 1000 trung phẩm linh thạch, đều không có. Bác gái biểu tình số không ra khinh bỉ, tựa hồ là suy nghĩ. Ngoại môn người đều nghèo đến này phân thượng, đem chi quá khổ bức. Giới cái, là thật không có. A Di ngài xem, có thể hay không châm trước hạ. Đại Ly bề ngoài vẫn là rất có lực sát thương. Đôi mắt nháy mắt, điện lực 10 phần, 10 vạn cao áp phúc đặc bác gái đánh một cái run run. Tay run lên tương đương dấu trọn, đa tạ ngươi a. A Di, người thật xinh đẹp. Nói xong, người nào đó lôi kéo thân phận thẻ bài trực tiếp chạy lấy người, chỉ là cúi đầu vừa thấy thẻ bài. Thượng văn tự, tự thể lật, bút tẩu long xà, phù văn huyền diệu, nàng nhướng mày, nhìn nửa ngày. Kết hợp giáp cốt văn chữ tượng hình cộng thêm thế giới này cổ văn. Nàng niệm, đạm đài phong, tự xưng là từ nhỏ tứ thư ngũ kinh đọc biến Đại Ly. Điểm này nhãn lực thấy cùng tự tin vẫn phải có. Vì thế một đường hỏi người qua đi tìm được đạm đài phong. Đạm đài phong tại nội viện Bắc Bộ, treo không mà bay. Đại Ly đứng ở bên này trên vách núi xem, chỉ cảm thấy ngọn núi này ước chừng có Vân Khung Tiên Sơn gấp 10 lần lớn nhỏ. Hiện ra trùy trạng, phía dưới lại lôi kéo 9 điều thô to khủng bố xiềng xích. Từng cây thô như thiên kính, xiềng xích đầu khảm vào núi thể bên trong, dữ tợn trải rộng, nhưng là ngọn núi chỉnh thể lại là thác nước như ngân hà cửu thiên. Xanh biếc phỉ thúy vờn quanh, từng đoàn biển mây ở quanh mình trôi nổi, Đại Ly cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì nàng một đường đi tới, phát hiện mặt khác phong đều là rơi xuống đất, duy độc này tòa phong phiêu ly bên ngoài, tựa hồ muốn phi không mà đi giống nhau. Tính qua đi lại nói, huyết cánh mở ra, người nào đó bay qua mở mang biển mây, bay về phía đạm đài phong. 15 phút sau Đại Ly đứng ở một viên đại thụ bên cạnh, một tay đỡ thụ, bình tĩnh đến nhìn phía trước. Phía trước có một cái hồ nước, hàn khí dày đặc, băng hoa sen khai ra quyến rũ màu đỏ. Nước ao toàn thân như lam phỉ, tóc đen như mực, da như tiên cổ bạch ngọc, cốt cách lồi lõm thanh tuấn. Đứng ở này đó băng hoa sen bên trong, những cái đó vô cùng cao lãnh diễm hoa sen toàn bộ bị so thành hoa đuôi chó. Người này đứng ở trong ao, nửa người trên trần trụi, một đôi mắt cũng đang nhìn nàng, tương vọng không nói gì. Đại Ly trong đầu thổi qua một cổ ý niệm, băng ra tuyết nhan, nõn nà như ngọc, phong hoa tuyệt đại tuyệt bích, là tuyệt đại mỹ nhân khúc nhạc dạo a. Nhưng là vì mau ngực như vậy tiểu, cơ hồ không có, còn mẹ nó có 8 khối cực hạn gợi cảm cơ bụng đâu. Vẫn là câu nói kia, nói tốt luyện nghe thường đâu. Này mẹ nó chính là chắc một hàng a. Vẫn là bị tiên nhân chi tư, bị phong hoa tuyệt đại, bị ôn văn nho nhã, bị đẹp tuyệt nhân gian mỹ nam tử chắc một hàng. Đại Ly nội tâm các loại trong gió hỗn loạn hiển nhiên. Đối phương cũng nhìn đến nàng, có một cái chớp mắt an tĩnh, cái này, Đại Ly cảm thấy chính mình ở thời điểm này không thể quá mức thất lễ. Đó là nói, ngượng ngùng, sư huynh, ta là thật không nhìn thấy ngươi ở chỗ này tắm rửa. Ta ánh mắt cũng không được tốt, từ trước đến nay thấy không rõ đồ vật, cho nên, ngươi không cần chú ý, nói. Nàng đôi mắt không tự chủ được đến hướng đối phương ngắm đi, nước chảy ào ào chảy xuôi hạ ngực. Bụng, đi xuống, xuống chút nữa, nước ao phía dưới. Thon dài thẳng tắp anh đĩnh hai chân. Trung gian, nàng bưng kín cái mũi cùng miệng, đem mặt bỏ qua một bên, hít sâu một hơi, dường như có thể đem máu mũi hút trở về, kia biểu tình. Kia động tác thực rõ ràng biểu đạt ra một cổ hơi thở nàng thấy được. Hơn nữa cảm thấy thực kinh diễm băng tiết tiên nhân Mỹ nam tử hơi một nhíu mày. Này một nhíu mày không quan trọng, đại ly càng bình tĩnh, ở Mỹ nam tử càng thêm trói chặt mày chung. Nàng nói, sư huynh, ngươi còn không mặc áo trên phục sao? Màu đỏ tím, không được tốt, nói như thế nào ta cũng là hoa cúc đại khuê nữ đi. Mỹ nam tử chung quy một nhắm mắt. Thanh tuyến thực thanh, cũng đạm, cuốn một chút từ tính. Nhàn nhạt nói, đạm đài phong cấm người ngoài đi vào. Người vi phạm trảm, người không biết. Nói chuyện thời điểm, đại ly trước mắt tầm mắt tối sầm. Hoàn hồn thời điểm, đối phương đã đứng ở đối diện đại thạch đầu mặt trên. Phủ thêm một kiện trăng non bạch áo ngoài, lại to rộng áo ngoài. Cũng che lấp không được thân cao chân dài tuyệt đỉnh nam thần phạm vừa nhấc trong mắt. Đó là đêm này như tiên cảnh sắc đều ảm đạm, đại ly trong lòng một lộp bộp. Thầm nghĩ chính mình đây là dẫm tới rồi một cái ngạnh cha. Bất quá, ta có cho phép chứng a. Sư huynh nói đùa, ta cùng ngươi chính là người một nhà. Ngươi xem, đây là ta thân phận bài. Đạm đài phong, ngươi nhìn, đại ly người này, ở chính mình không lý đều thời điểm đều có thể đúng lý hợp tình. Càng đừng nói có lý lúc. Kia khí chàng, đều có thể thẳng đến Nhà Trắng kêu Obama đem New York còn cấp Trung Quốc. Băng tuyết tiên nhân Mỹ nam tử ánh mắt dừng ở người nào đó đôi tay vê mở ra thân phận bài thượng. Biểu tình bình tĩnh, nửa ngày, ánh mắt thoáng nhìn nàng mặt, nói không nên lời đắc ý vị kia ba chữ. Là Nhan Nguyệt Phong, đại ly, cúi đầu nhìn thân phận bài. Đại ly nhíu mày, đây là Nhan Nguyệt, a. Viết nhân thủ rút gân sao? Rõ ràng dãy dụa. Băng tiết tiên nhân Mỹ nam tử lại nhìn nàng một cái, không rõ ý vị càng đậm. Đây là cổ phạn tự thể, ngươi thất học không quan trọng, đừng trách nhân gia có văn hóa có thể sao? Đại ly nội tâm nhiệt huyết mãnh liệt như nước, giống như đại di mụ tới giống nhau. 10 vạn cái đại di mụ cưỡi 10 vạn thất thảo nê mã lao nhanh, ha ha. Có thể đem nguyệt tự viết thành đài tự a, cổ phạn tự thể, trừu tượng phái a, viết người đầu óc cũng có chút trừu tượng. Đại ly chưa bao giờ là sẽ nhận sai người, cho nên lạnh lạnh nguyền rủa cái kia không biết là ai người đó là chuẩn bị cáo từ. PS Ngô, hôm nay vẫn là canh ba, thuận tiện nói hạ, ngự bảo 9 tháng nhất hảo liền phải thượng giá, nếu có chút đồng hay còn ở dưỡng nói. Hy vọng đến lúc đó cũng có thể phùng cổ động Nga. Cấp hạ đệ nhất chương đầu đính. Cũng đem tháng sau sơ phấn hồng phiếu cấp ngự bảo. Hết chương.